Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2096. Chương 2096. Không phải người ra hỏa. Bá, dốc bọn người mãnh liệt nâng lên thương, phân biệt nhắm ngay Lâm Thành Phi ba người. Bọn họ tâm tình đều không phải là rất tốt, mà lại làm lâu như vậy cường đạo, giết người cái gì, hoàn toàn không có cái gì tâm lý áp lực, để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, khác nói nhảm nhiều như vậy. Dốc lãnh băng băng nói ra. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài một tiếng. Ai? Lâm Hoài Ngọc cũng theo khẽ than thở một tiếng. Đối với những người này, nàng tựa hồ có chút không đành lòng. Dù sao, nàng là cái kia lời đồn kẻ cầm đầu. Những người này nếu quả thật chết, chết cũng liền chết đi. Dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Các ngươi còn là đi thôi. Dốc trên mặt một trận dữ tợn. Phếch, các ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đi chết đi, chết hết cho ta a. Hắn cái này vừa nói, ngón tay đã bóp cò. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn mười mấy người trong tay đoạt, cũng đồng thời vang lên. Hơn 10 viên đạn, tại bọn họ trong tưởng tượng, ba người kia, cần phải ở giây tiếp theo, thì lại biến thành toàn thân lỗ máu thi thể. Thế mà, hiện thực tàn khốc, thường thường đều và mỹ diệu tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Trong dự liệu tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, ba người kia, tại bọn họ súng vang lên đồng thời, thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Siêu một chút, thì không thấy bóng dáng. Dốc ngẩng đầu nhìn một chút, không tìm được người, quay đầu nhìn xem, vẫn không thể nào tìm tới người. Trong lòng của hắn giật mình, sắc mặt cũng thay đổi trắng bệch. Người đâu? Người làm sao không thấy? Chúng ta sẽ không phải là gặp phải yêu quái a? Dốc ra sức lung lay đầu. Đáng chết, ta không tin trên thế giới có loại vật này. Đi ra, các ngươi đều đi ra cho ta. Đừng để ta tìm tới các ngươi. Không phải vậy, ta nhất định sẽ thân thủ đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Thế mà, bốn phía vẫn là vô thanh vô tức. Vừa mới một nam hai nữ, tựa như là thật biến mất một dạng. Dù là mười mấy người này luôn luôn hành tẩu ở đống người chết, lúc này cũng không khỏi đến một trận lưng phát lạnh. Cái này, quá không thể tưởng tượng a. Ống nhòm, ống nhòm. Dốc chợt quát to một tiếng, mau đưa ống nhòm lấy ra. Hắn nhớ tới vừa nãy cái kia nam nhân nói chuyện, lúc này rốt cuộc chờ không nổi, muốn nhìn một chút, tại xa xôi trên biển, đến cùng phải hay không thực sự có người. Rất nhanh, thì có mấy người móc ra ống nhòm, đưa cho Dốc một cái về sau, còn lại người thì là đem ống nhòm giơ lên trước mắt, nghiêm túc tìm tòi trên mặt biển cảnh tượng. Rất nhanh, một người toàn thân run lên. A, cái kia, đó là cái gì? Dốc một trái tim nhảy lên kịch liệt lên, một loại 10 phần dự cảm không tốt quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hắn nặng nề giơ ống nhòm, đồng dạng bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên. Không có qua vài giây đồng hồ, hắn thì đặt mông ngồi dưới đất. Há, Thượng đế, đó là cái gì? Vậy thì thật là người sao? Dốc vội vàng hấp tấp hô to. Những người kia, vì cái gì có thể đứng trên mặt biển? Bọn họ không sợ rớt xuống hải lý chết đuối sao? Còn có, vì cái gì còn có người bay giữa không trung bên trong? Bọn họ đến cùng phải hay không người a? Cũng đúng vào lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn đến một màn kia. Trùng trùng điệp điệp, tối thiểu nhất có mấy ngàn người tụ lại cùng một chỗ. Cũng không biết bọn họ đang làm gì, chỉ là đứng tại trên nước hoặc là tung bay ở trên trời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ mặt biển, ngang dọc trộm mộ giới hơn 10 năm, Dốc cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đi, đi mau, nơi này sự tình quá thần kỳ, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Dốc nhấc lên đoạt, vội vàng hấp tấp hướng về lúc đến đường chạy tới. Hỗn đàn, lần này chúng ta một chuyến tay không? Đi không được gì cũng so đem mệnh bỏ ở nơi này mạnh hơn. Bọn họ vội vàng hấp tấp về sau chạy, không có chút gì do dự, cũng là bởi vì tại trong đống người chết thời gian nhiều. Cho nên bọn họ càng thêm chân quý tánh mạng, nhìn đến loại kia kỳ quái cảnh tượng về sau, không có một chút đi lên tham gia náo nhiệt hiểu rõ chân tướng ý nghĩ. Chỉ muốn đi nhanh điểm, cách nơi này càng xa càng tốt. Đáng chết, ta thề, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục tới Hoa Hạ. Hoa Hạ là chúng ta ác mộng, trước kia ta làm sao không biết, ở cái này quốc độ cổ xưa, còn có loại này không phải người đồ vật. Một bên chạy một bên phàn nàn, bọn họ vốn là đã rất mệt mỏi, nhưng là bây giờ, không biết từ chỗ nào hăng hái đầu. Đúng là càng chạy càng nhanh, giống như đánh máu gà một dạng, có thể liền tại bọn hắn chạy 100 mét thời điểm. Bên tai lại đột nhiên vang lên một cái âm trầm thanh âm. Ồ, không phải người đồ vật. Các ngươi là đang mắng ta sao? Một đạo bạch quang lóe qua, một người đột nhiên xuất hiện tại dốc các loại người trước mặt. Ai cũng không thấy rõ ràng hắn là làm sao xuất hiện. Chỉ là đang nháy qua quang chi về sau, hắn thì đứng ở nơi đó, dốc một đám người lại mộng bước, người kia từng bước một hướng bọn họ bên này đi tới. Mỗi đi một bước, cái kia hai cái chân đều giống như thực sự tại bọn họ đáy lòng phía trên. Để bọn hắn trong lòng nặng nề, hô hấp cũng càng ngày càng to khỏe. Ngươi là ai? Dốc 10 phần khó khăn hỏi. Ta... Đối diện cái kia bạch mi mau ra băng, hơi hơi kéo một xuống khóe miệng, như thế, tựa như là đang cười. Thế nhưng là, nụ cười này lại làm cho này một đám người ngoại quốc đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Ta chính là, các ngươi mới vừa nói không phải người đồ vật a. Người này lại âm trầm nói một câu, hắn cái gì cũng không làm, chỉ nói là hai câu này. Thế nhưng là dốc bọn người lại gần như sắp muốn sụp đổ. Mẹ, quản hắn là ai, chơi hắn, giết. Dốc cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, trong tay súng trường lần nữa vừa nhấc, phanh phanh phanh, liên tiếp viên đạn bắn ra đi. Viên đạn bay đi phương hướng, tự nhiên là cái kia đột nhiên xuất hiện kỳ quái ra hỏa. Còn lại mười mấy người cũng không chút do dự, sắc mặt trắng bệch nổ súng. Bọn họ hoảng hốt sợ hãi tới cực điểm, nổ súng thời điểm đều là nhắm mắt lại, cũng không có tính toán có thể hay không lãng phí viên đạn, chỉ muốn đem càng nhiều viên đạn đánh tại lão gia hỏa kia trên thân. Hắc hắc hắc, một tiếng kỳ tiếng cười quái dị lại tại bọn họ bên tai vang lên. Dốc bọn người cùng một chỗ đánh cái run rẩy, nổ súng, viên đạn. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, đã không biết bao nhiêu năm, không ai dám đem miệng súng đối với ta, không nghĩ tới, bây giờ lại còn có thể một lần nữa cảm thụ một chút loại cảm giác này. Vì báo đáp các ngươi, không phải vậy, ta đưa các ngươi đi các ngươi cái kia cái gọi là thiên đường đi. Dốc bọn người cùng một chỗ, kinh hãi mở to mắt, thế nhưng là rất nhanh lại đem ánh mắt đóng lại tới. Trời ạ, ta vừa mới thấy cái gì? Các ngươi mau nói cho ta biết, ta hiện tại là đang nằm mơ. Không, ta khẳng định là đang nằm mơ. Vì cái gì viên đạn tất cả đều tung bay ở bên cạnh hắn a? Vì cái gì viên đạn bắn không tiến trong thân thể của hắn? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ. Thượng đế, mau tới mau cứu ngài trung thực tín đồ đi. Một đám người la to, hoàn toàn không thể tin được vừa mới nhìn đến hình ảnh. Từ khi đi tới nơi này về sau, sở chứng kiến hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.